Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2279, ngươi đi ra a. Canh thứ nhất, Dương Tiểu Mạn nếu có thể nhận ra được thế giới chi thụ ở ngay gần. Thế giới chi thụ tự nhiên cũng có thể nhận ra được nàng đến. Tuy rằng chuyển thế sống lại, thân xác đã không hề có một chút quan hệ. Nhưng hai giả trên linh hồn, y nguyên có một loại nào đó huyền diệu khó hiểu thần bí liên hệ. Mà đồng dạng, bởi vì dung hợp gần nửa thế giới chi thụ duyên cớ, Phù Tang Đại Tôn cũng tương tự bắt đầu phát giác ra. Khoảng cách Dương Tiểu Mạn, không tính quá xa xôi phương hướng một nơi nào đó tuyết cốc bên dưới. Phù Tang Đại Tôn ngồi xếp bằng ở một cái tiểu trong hang động nhỏ. Đình chỉ đà tọa, đầy mắt vẻ nghi hoặc kỳ quái. Tâm thần của ta trên này cảm giác khó hiểu. Đến từ đâu, thế giới chi thụ còn sót lại điểm này ý thức. Lại là đang kêu gọi ai? Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu. Lại suy tư một hồi. Chính là đứng lên, ra hang động sau. Là mây phong sương khóa tiểu tuyết cốc. Phù Tang Đại Tôn từ trận pháp trong khe hở. Dò ra thần thức đi ra bên ngoài trong thiên địa, bắt đầu tìm kiếm, người này cũng là tu luyện vô số năm lão gia hỏa. Lực lượng thần thức vô cùng to lớn, quá rồi không chỉ chốc lát sau, liền nhận ra được Dương Tiểu Mạn tới gần. Dương Tiểu Mạn đồng dạng cảm giác được thần thức của hắn quét tới. Đoán được đối phương nên cũng thông qua thế giới chi thủ, cảm giác được chính mình đến. Cũng là không thể làm gì, coi như nàng muốn chờ đến chính mình hai tôn tiên thần chi thân, hoặc là Phương Tuấn Mi đồng thời đến rồi động thủ nữa. Phù Tang Đại Tôn cũng là sẽ không cho nàng cơ hội này. Hoặc là đánh, hoặc là trốn, nữ nhân này là, ta nhớ tới nàng dường như là, năm đó trốn vào trong quan tài tiểu nha đầu, cũng là tiên lê cái kia tiểu đồ đệ. Nàng dĩ nhiên cũng đến nhân tổ cảnh giới rồi. Phù Tang Đại Tôn thần thức đánh giá Dương Tiểu Mạn, trong lòng lại nói thầm, lẽ nào tiến vào hai bước nửa chính là nàng? Không thể, nàng năm đó mới là tổ khiếu tu sĩ, hiện tại tuyệt đối không thể đã hai bước nửa cảnh giới rồi. Chẳng lẽ có cao thủ cùng nàng đồng thời đi vào rồi? Lão gia hỏa đầu óc lại một lần xoay nhanh lên. Phân tích cục diện, cân nhắc đối sách, đồng dạng, Dương Tiểu Mạn còn đang đến gần lại đây. Tạm thời không nói gì. Bạch, lại lóe lên sau, rốt cục đi tới tuyết cốc phía trên một vách núi. Đạp ở đầu sườn núi trên tuyết địa, nhìn xuống cái kia tuyết cốc phương hướng. Sắc bén lành lạnh ánh mắt, phảng phất xuyên thủng cấm chế. Nhìn thấy trong đó Phù Tang Đại Tôn bình thường. Phù Tang, xem đủ chưa? Liên suất đến đánh một trận dũng khí đều không có sao. Uổng ngươi cũng là một đời kiêu hùng. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng quát, màu vàng phớt đỏ sam, cùng đen sẫm như mây tóc đẹp, ở trong gió rét bay lượn, thon dài kiện mỹ thân thể, tỏa ra vô cùng kiên cường tâm ý, không nói ra được anh khí bừng bừng, trên đỉnh đầu bên trong. Là đầy trời hoa tuyết phân rơi. Giờ khắc này Dương Tiểu Mạn phảng phất báo tuyết bên trong, kiên cường nhất bông hoa bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là ai? Vì sao cùng thế giới chi thủ ở giữa dĩ nhiên có trên tâm thần liên hệ? Trầm mặc chốc lát, Phù Tang Đại Tôn truyền âm đến. Dương Tiểu Mạn nghe khóe miệng một móc, thầm thầm nói rằng, Phù Tang, bản thể của ta dùng còn tiện tay sao? Phải chăng nên trả lại? Lời vừa nói ra, trong thung lũng phía dưới Phù Tang Đại Tôn, nghe tâm thần chớp mắt rung bần bật lên. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng là? Lão gia hỏa hiếm thấy thất thố. Nếu ta không phải linh tổ chuyển thế chi thân, ngươi cho rằng Tiên Lê Đại Tôn tại sao biết thu ta một nhân tộc làm đồ đệ? Dương Tiểu Mạn lại mở miệng, Phù Tang Đại Tôn nghe lại là tâm thần rung động, trong đầu vô số hồi ức dâng lên trên. Năm đó, Dương Tiểu Mạn vì sao xuất hiện ở trong quan tài kia? Nàng vì sao có thể vào? Tiên Lê Đại Tôn đối với nàng bảo vệ, lại là như vậy nghiêm mật, liền hắn đều bỏ ra cái giá không nhỏ, mới hỏi thăm được Dương Tiểu Mạn tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, tâm thần của nàng, vì sao có thể cùng thế giới chi thụ liên kết? Nghĩ đến cuối cùng, lão gia hỏa trong lòng, hoài nghi dần dần nhỏ đi. Tuyết cốc trên mặt đất, Phù Tang Đại Tôn không hề có một tiếng động sừng sững. Một đôi hẹp dài kiêu hùng trong mắt, tinh mang lóe nhanh, ha ha ha ha, chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa chính là điên cuồng bình thường, cười to lên, râu tóc chấn động, lão phu rõ ràng, chẳng trách nhiều năm như vậy, ta nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một nửa thế giới chi thủ. Hóa ra là bám dai như đỉa ngươi đang làm túy. Phù Tang Đại Tôn nghiêm nghị lại truyền âm. Làm càn, này chính là ngươi thái độ đối với linh tổ sao? Dương Tiểu Mạn trong mắt, vô cùng uy nghiêm nảy sinh. Ha ha ha, Phù Tang Đại Tôn nghe lại là cười to. Trong thanh âm tất cả đều là chê cười vẻ khinh thường. Tiếng cười hạ xuống sau nói, ngươi bất quá là bởi vì là trong thiên địa đệ nhất cây linh căn, mới bị tôn làm linh tổ. Tưởng thật lấy chính mình có cỡ nào ghê gớm sao? Chân chính bàn lên, ngươi có tài cán gì? Bất quá là giống như tiên lê cổ hủ ngụy thiện chi đồ. Liền tính mạng của chính mình đều không gánh nổi. Chớ đừng nói chi là dẫn dắt mộc linh tổ quật khởi với vạn tộc chi lâm rồi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, sắc mặt bất động, qua lâu rồi dễ dàng bị tiếng người ngữ dao động tâm trí niên kỳ. Người nói rồi nhiều như vậy, chính là vì cho mình dã tâm, tìm cớ sao? Chuyện cười, lão phu không cần cớ. Phù Tang Đại Tôn nói, trong giới tu chân, cường giả vi tôn, thời đại của ngươi cũng sớm đã đi qua, ta làm sao dùng đối với ngươi kiếm cớ? Dứt tiếng, lại nói, ta còn muốn cảm kích ngươi đây, nếu không có là ngươi lưu lại bản thể, ta lại làm sao biết được cái kia cúng bái sức mạnh. Không sai, ngươi xác thực nên cảm kích ta. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói, ngươi nếu như có thể lại giết ta, sau đó cái kia hết thảy sức mạnh đều đem đi vào trên người ngươi, mà không phải có một nửa quy ta. Phù Tang Đại Tôn nghe vậy chấn động, đối với tín ngưỡng lực lượng, trước hắn chưa từng có bất luận cái gì trải qua cùng tham khảo. Cũng không biết ở một quãng thời gian bên trong, có thể tụ lại đến bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng, vẫn cho là chính mình toàn được. Bây giờ Dương Tiểu Mạn vừa nói, hắn mới biết, hóa ra mình mới cầm một nửa. Nghe đến đó, lão gia hỏa trong lòng là dâng lên nồng nặc phiền muộn, cùng muốn giết Dương Tiểu Mạn ý nghĩ. Trước hắn còn có chút do dự, lo lắng đối phương giúp đỡ lúc nào cũng có thể sẽ đến, mà này cũng là Dương Tiểu Mạn mục đích, chỉ cần đối phương không trốn, ta cũng nghĩ từ đây độc chiếm cái kia hết thảy sức mạnh. Dương Tiểu Mạn thăm thẳm lại nói, ánh mắt càng tựa hồ có chút tà khí lên, phảng phất có tham lam tâm ý nảy sinh, lại nói, Phù Tang, ngươi còn chưa cút đi ra, để hai người chúng ta ngay hôm nay chấm dứt tất cả những thứ này. Phù Tang đạo nhân vặn lông mày không nói, lại nghĩ đến một tầng vấn đề, chính mình nếu nắm giữ một nửa tín ngưỡng lực lượng, biến càng thêm lợi hại lên, Dương Tiểu Mạn lại làm sao sẽ không lợi hại? Chính mình tiên thần chi thân, chính là bị nàng giết sao? Phù Tang, giết người tiên thần chi thân người, không phải ta, hắn giờ khắc này còn ở không bên ngoài mấy dặm, mà ta tiên thần chi thân cũng đi rồi những phương hướng khác tìm kiếm ngươi, giờ khắc này chỉ có ta bản tôn ở đây. Dương Tiểu Mạn hào phóng lại nói, như vậy ngươi cũng không dám đánh sao? Bỏ qua lần này, ta là chắc chắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội tốt như vậy rồi. Phù Tang đạo nhân nghe vậy, Y nguyên không nói, hắn há lại là tùy tùy tiện tiện người đáng tin người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.